Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1292. Chương 1292. Bát Tổ Lưu Ly Bát Chu Diệt Thôn Thiên. Oanh! Hỏa liên bộc phát, thiên băng địa liệt. Sau mặt trời hạch tâm còn phải cao hơn rất nhiều lần nhiệt độ không chút kiêng kỵ ăn mòn thánh ma thí thần đồ. Mà cái kia thí thần đồ với tư cách vực ngoại tà tộc thế giới vị diện hình chiếu, tự nhiên cũng không phải ăn chay, lập tức liền triển khai phản kích. Chỉ thấy độc quyển phía trên, cái kia đại biểu vực ngoại tà tộc thế giới năng lượng nơi phát ra màu đen mặt trời, thế mà đột nhiên bộc phát ra vô số đạo đen kịt ma văn. Những ma văn này bên trong ẩn chứa cực kỳ âm u tà ác lực lượng, liền xem như đại thiên thế giới thiên trí tôn nhiễm phải, đều sẽ bị ô nhiễm nhục thể cùng linh lực, thực lực đại tổn. Mà địa trí tôn trở xuống người, càng là sẽ bị ma văn lây nhiễm thành sa đọa ma vật. Có thể nói là bá đạo âm độc tới cực điểm. Vô số đạo ma văn kích phát ra, cùng cái kia hủy thiên diệt địa giống như đế diễm đụng nhau. Song phương một, âm, một, dương, phân biệt đại biểu cho thế giới bên trên đáng sợ nhất âm ma chi khí cùng nhất hừng hực dương hỏa diễm. Cả hai tiếp xúc một nháy mắt, liền không ai nhường ai, bắt đầu điên cuồng giằng co cùng ăn mòn. Thiên La đại lục trên không, cái kia nguyên bản đã không chịu nổi gánh nặng không gian, lúc này ở đây loại lẫn nhau ăn mòn phía dưới, càng trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Từng đảo vết rách hiện đầy bầu trời, hư không bên trong không gian phong bạo bắt đầu không ngừng rót vào. Cái này vẫn là có người bảo vệ tình huống dưới, nếu không phải võ tổ Lâm Động lấy 8 cái tổ phù hóa thành 8 ánh sáng màu vòng phong khóa thiên địa, thật to triệt tiêu năng lượng sóng xung kích, chỉ sợ hiện tại Thiên La đại lục sớm đã hóa thành một mảnh chết vực cùng phế tích. Hai cỗ đại biểu cho thế gian cực ác cùng cực dương lực lượng giằng co. Bất quá đúng vào lúc này, cỗ thứ ba cường đại lực lượng gia nhập, chỉ thấy Lâm Động cái kia hóa thành thanh long một quyền gào thét mà tới, cuối cùng ngang ngược oanh kích mà đến, trực tiếp đụng vào thánh ma thí thần mưu toan lên. Ầm ầm, so lôi đình hàng thế còn muốn đại suất gấp trăm lần, cự tiếng nổ lớn vang lên. Ba cỗ cường đại lực lượng đụng nhau hình thành quang mang, làm cho Thiên La đại lục bên trên chỗ có sinh vật đều không dám mở mắt nhìn thẳng. Phàm là dám con mắt nhìn thẳng, tất cả đều bị kịch liệt năng lượng nấu mù hai mắt. Mà trận này đối bính bên trong khuếch tán ra tới mỗi một đảo nhỏ bé dư ba, đều có thể đem một ngọn núi đánh cho bụi, để một dòng sông bốc hơi khô cạn, để không gian chung quanh triệt để sụp đổ. Loại lực lượng này quả thực đến có thể quyết định thế giới vận mệnh tình trạng. Hủy diệt dư ba kéo dài chí ít một khắc đồng hồ, phương mới dần dần trở thành nhạt, cơ hồ là thứ nhất thời gian, Thiên La đại lục các thế lực lớn các cường giả đều là đưa ánh mắt về phía trên bầu trời giao phong. Bởi vì trận này giao phong kết quả sẽ quyết định Thiên La đại lục bên trên tất cả mọi người vận mệnh. Ở đây vô số đạo khẩn trương nhìn chăm chú bên trong. Trên bầu trời vết nứt không gian ở thế giới lực lượng chữa trị hạ chậm rãi khép lại. Mà hư không bên trong không gian phong bạo cũng vì vậy dần dần tiêu tán. To lớn hỏa liên cùng thanh long càng là không biết đi nơi nào, chỉ để lại võ tổ Lâm Động 8 ánh sáng màu vòng còn tại giữ gìn thiên địa vận chuyển. Hết thảy đều trở nên có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà, đại biểu cho 4 vị thiên ma đế lực lượng thánh ma thí thần đồ, giờ phút này lại lẳng lặng xúc lập thiên không. Mặc dù ma đồ phía trên có chút tàn tạ, nhưng như cũ lóe ra quỷ dị sáng bóng. Kia là tinh khiết ma quang. Viêm đế cùng võ tổ nhị vị liên thủ thế công đều không thể đánh vỡ cái kia quyển ma đồ sao? Nhìn thấy một màn này, Thiên La đại lục bên trên tất cả mọi người cơ hồ đều là sắc mặt đại biến. Sắc mặt nhợt nhạt, chẳng lẽ Viêm Đế cùng Võ Tổ đều là rơi hạ phong? Cũng đúng, phải biết, đối diện Ma Đế thế nhưng là có 4 người, Võ Tổ cùng Viêm Đế chỉ là 2 người. Chẳng lẽ ta Thiên La đại lục cũng sẽ thành lịch sử? Vô số nhìn về phía không trung Thiên La bản thổ cường giả tự lẩm bẩm. Rất nhiều người lệ rơi đầy mặt, nhưng mà, trên bầu trời, Tiêu Viêm cùng Lâm Động sắc mặt lại không có chút nào gợn sóng. Cái kia lãnh ý giạt rào đôi mắt bên trong, đều là thần sắc khinh thường, giả vờ ngược lại là rất giống. Tiêu Viêm lạnh lùng một lời, chợt nhìn chằm chằm cái kia quyển ma đồ, cong ngón búng ra, một sợi nhỏ bé đế diễm bảo, bắn, ma, ra. Rơi vào cái kia tàn tạ thí thần đồ bên trên, ầm ầm, giống như liệt hỏa rơi vào cút dầu bên trong, thánh ma thí thần đồ lại vào lúc này trực tiếp bốc cháy lên. Mà trong đó hình chiếu vực ngoại tà tộc thế giới, cũng ầm vang nổ tung, biến mất không thấy gì nữa, mà liền tại thánh ma thí thần đồ biến mất nháy mắt. Đứng lơ lửng trên không 4 vị thiên ma đế thân thể cũng là đột nhiên run lên. Sắc mặt bọn họ âm trầm vô cùng, ngũ quan thất khiếu toàn đều có màu đen ma huyết chảy xuôi xuống tới, khiến bọn hắn nhìn qua giống như trong ngục ác ma. Hiển nhiên, lúc trước giao phong bên trong, 4 vị thiên ma đế nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng phản phệ. Thiên La đại lục bên trên, lúc trước những tuyệt vọng kia người cũng là kinh ngạc nhìn qua một màn này. Ngay sau đó, toàn bộ Thiên La bên ngoài bên trong, đều có như núi kêu biển gầm reo hò cùng kính yết thanh âm vang vọng. Trời phù hộ đại thiên, Viêm Đế Võ Tổ đại nghĩa, ngoặc kép, từng đạo chúc mừng thanh âm 4 phía truyền đến, để Tiêu Viêm cùng Lâm Động hơi có ý cười. Cũng không phải bọn hắn hư vinh, thích thổi một chút, thổi phồng một chút. Mà là ngàn tỷ sinh linh đối bọn hắn cảm kích cùng kính ngưỡng. Sẽ hình thành nguyện lực, để đại thiên thế giới ý chí càng thêm dễ dàng tiếp nhận bọn hắn. Mà đại thiên thế giới ý chí, chính là hai người bọn họ tiến thêm một bước niềm hy vọng. Cũng là sở hữu thánh phẩm thiên chí tôn muốn đột phá con đường duy nhất. Sư Điệt, nên đưa bọn hắn đường. Tiêu Viêm nhìn phía xa cái kia 4 vị gặp nghiêm trọng phản phệ. Thực lực chỉ sợ không có còn lại bao nhiêu thiên ma đế. Thản nhiên nói, Lâm Động nhẹ gật đầu, chợt cười một tiếng, nói, kia là tự nhiên, dám phạm ta đại thiên thế giới, quả quyết không thể để cho bọn hắn mạng sống. Tiêu Viêm lời nói nhàn nhạt, nhưng mà cái kia trong lời nói, thì là có một loại bá khí hiển lộ. Nháy mắt sau đó, một mực phục vụ giữ gìn Thiên La đại lục, cũng vây khốn lấy 4 lớn thiên ma đế 8 sắc lửa vòng phía trên. Đột nhiên bộc phát ra sáng chói ánh sáng hoa, chỉ thấy trên đó chợt hiện 8 loại linh quang, lôi đình, không gian, sinh tử, hàn băng, hắc ám, hỏa diễm, hồng hoang cùng thôn phệ 8 loại linh lực không ngừng lưu truyền. Lẫn nhau tương dung, cuối cùng 8 ánh sáng màu vòng phía trên, lại có hoa mỹ quang diễm bay lên. Cái kia quang diễm cực kỳ huyền diệu, nhìn như là lửa, nhưng trong đó nhưng lại có từng cái tiểu không gian. Trong không gian nhỏ hoặc là có hàn băng hiển hiện, lôi đình lấp lóe, hoặc là sinh tử tướng chuyển, hắc ám hiện lên, trong đó tán phát hủy diệt chi ý. Lại là để Lâm Nguy trong đó 4 vị thiên ma đế sắc mặt kịch biến. Bất quá, còn không đợi thiên ma đế nhóm có hành động, cái kia 8 sắc lửa vòng chính là đột nhiên co vào. Lúc trước rõ ràng còn là vạn trượng lớn nhỏ, có thể tiếp theo một cái chớp mắt lại trực tiếp còn lại không đến 10 trượng. Vờn quanh tại 4 vị thiên ma đế thân thể bên ngoài, cấp tốc co vào. Như muốn 4 ma trói lại, mắt thấy như thế, Thánh Thiên Ma Đế phản ứng đầu tiên, thân thể đột nhiên bành trướng, người khoác thánh ma viêm giáp cũng lại lần nữa sôi trào lên. Ý đồ xông phá tám ánh sáng màu vòng không gian chi lực. Chạy ra cấm, cố, hắn đã có chút sợ hãi. Căn bản không có cùng viêm đế võ tổ tái chiến chi ý. Muốn trốn bán sống bán chết. Muốn chạy, thánh ma, lần trước giao thủ liền bị ngươi chạy trốn. Lần này còn muốn trốn. Lâm Động cái kia nghiêm túc lạnh lùng thanh âm rơi xuống. Chỉ thấy bàn tay hắn một nắm. Một cái tám sắc lưu ly bát liền xuất hiện ở trong tay. Tại cái kia lưu ly bát bên trên, khắc rõ tám đạo tổ phù bản thể. Vì vậy lưu ly bát mặt ngoài, khi thì hóa thành lôi đình, khi thì hóa thành hỏa diễm, hàn băng, thân là thiên huyền đại lục cường đại nhất phù sư. Lâm Động luyện khí thủ đoạn có thể nói là thâm bất khả chắc. Có thể so với Tiêu Viêm thuật luyện đan. Mấy năm trước, hắn lấy bát đại tổ phù bản thể phối hợp vô số loại tài liệu quý giá. Luyện thành một đạo thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, chính là giờ phút này nằm trong tay hắn bát tổ lưu ly bát. Uy năng mạnh, có thể trong nháy mắt vây khốn thánh phẩm thiên chí tôn. Cái này lưu ly bát vừa xuất hiện, chính là dẫn tới thiên địa rúng động, mà cái kia thánh thiên ma đế phát giác được như vậy chấn động. Nháy mắt quá sợ hãi, hắn có thể cảm giác được, đây là một kiện không kém với trên người hắn từ thiên tà thần ban cho hắn thánh ma viêm giáp tồn. Tại, thánh ma, người độc hại ngàn tỷ sinh linh, tội ác tày trời, hôm nay ta liền muốn để ngươi tận mắt nhìn, thủ hạ ngươi những này nanh vuốt là chết như thế nào. Lâm Động lời còn chưa dứt. Trong cơ thể mênh mông vô tận linh lực liền giống như cuồn cuộn dòng lũ. Điên cuồng tràn vào tới trong tay lưu ly bát bên trong. Mà cái này lưu ly bát cũng bỗng nhiên phát ra vù vù thanh âm. Tiếp lấy tám ánh sáng màu hoa hiện lên. Cái này lưu ly bát nháy mắt liền biến mất ở rừng ra tay bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thiên la đại lục tất cả mọi người đều là nhìn thấy. Một tòa gần như trong suốt tám sắc lưu ly bát đón gió căng phồng lên, lại từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế. Trực tiếp liền đem nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng thánh thiên ma đế bao phủ trong đó. Cũng nhưng vào lúc này, bao quát ám thiên ma đế ở bên trong cái khác, ba vị thiên ma đế cũng cùng nhìn nhau liếc mắt. Thừa dịp võ tổ viêm đế chú ý thánh thiên ma đế nháy mắt, ngang nhiên từ tám ánh sáng màu vòng bên trong thoát khốn, tách ra ba phương hướng, hướng phía ngoại vực bỏ chạy. Chỉ cần chạy đến hư không bên trong, bọn hắn liền có hy vọng còn sống. Nhưng vào lúc này, cái này thiên la đại lục vô tận trên không trung, phảng phất có được nhật nguyệt tinh thần đồng thời xuất hiện, cuối cùng hóa thành một tòa bao phủ toàn bộ thiên la đại lục mênh mông linh trận. Từ trên trời giáng xuống, khi cái này huy hoàng thiên uy phô thiên cái địa hàng lâm xuống, toàn bộ thiên la đại lục tất cả mọi người đều có phát giác, không khỏi hoảng sợ nghẹt ngào. Mà chính đang chạy trốn ám thiên ma đế chờ ba vị thiên ma đế, tại nhìn thấy tòa đại trận này lúc, càng là nháy mắt sợ đến hồn phi phách tán. Thanh âm hoảng sợ lập tức vang vọng mà lên. Thánh phẩm linh trận. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn kinh xong, chỉ thấy thiên la lớn trên đất liền không bỗng nhiên vỡ ra đến một đạo mảnh khảnh váy trắng thân ảnh, tự trong đó cất bước mà ra. Cùng lúc đó, một đạo băng lãnh nữ tử thanh âm cũng là ở trong thiên địa này đột ngột vang lên. Thằng nhãi danh, an dám lấn ta thiên cung. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa vô số ánh mắt đều mang chấn kinh, sắc nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra chỗ. Chỉ thấy nơi đó, một tên nữ tử váy trắng đạp không mà ra. Mỹ lệ gương mặt xinh đẹp bên trên đều là băng lãnh hàn ý. Tại quanh thân, phảng phất lóe ra ức vạn đạo linh quang. Mỗi một đạo linh quang đều là một tòa vi hình linh trận. Ông trời của ta, đây là linh trận đại tông sư, mà lại quanh thân linh ấn, đã tự thành thế giới. Đây là thánh phẩm đại tông sư dấu hiệu. Nàng lúc trước nói tới thiên cung hai chữ. Chẳng lẽ, nàng chính là vị kia mất tích thiên đế vợ, cũng là phù đồ cổ tộc đại trưởng lão, phù đồ thiên tôn Thanh Diễn Tĩnh. Ngay tại Thiên La Đại Lục bên trên thế lực khắp nơi trợn mắt hốc mồm lúc. Bốn vị thiên ma đế lại là hoảng sợ nhìn qua Thanh Diễn Tĩnh. Từng cái sinh lòng tuyệt vọng, cũng không phải bọn hắn đánh không lại Thanh Diễn Tĩnh. Trên thực tế, ở đây bốn vị thiên ma đế, cái kia đều chí ít có thể cùng Thanh Diễn Tĩnh phân cao thấp. Nhưng mà, có Viêm Đế Võ Tổ hai người ở đây, bọn hắn hiện tại không muốn chiến đấu, chỉ muốn đào mệnh a. Có thể Thanh Diễn Tĩnh xuất hiện, lại là trực tiếp đoạn mất bọn hắn chạy trốn ý nghĩ. Dù sao, thánh phẩm linh trận đại tông sư tiện tay một cái linh trận, liền có thể đem bọn hắn vây khốn không thoát thân được. Cái kia còn như thế nào chạy trốn? Quả nhiên, Thanh Diễn Tĩnh vừa ra hiện, lạnh lẽo hai mắt quét qua, liền hai tay kết ấn, lập tức vô tận trên không trung tòa kia nguy nga đại trận vận chuyển lại. Vô tận linh quang đúng là ngưng tụ làm ba tòa vạn trượng linh lực cực lớn sơn phong. Cái này ba ngọn núi, rực rỡ như bảo thạch, nặng như ngàn tỷ tấn, trong khi xuất hiện lúc, liền không gian đều không chịu nổi nó nặng, không ngừng vặn vẹo sụp đổ. Oanh, Thanh Diễn Tĩnh tay áo dài vung lên, ba tòa linh lực cự sơn liền từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp một đường đánh nát không gian, đối với ám thiên ma đế chờ ba vị chạy trốn ma đế đánh xuống. Mà ba vị ma đế gây thế, dồn dập hoảng sợ thất sắc, căn bản không dám ngạnh kháng, đều là đem tốc độ thi triển đến cực hạn, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền là xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Nhưng mà, bất luận bọn hắn như thế nào chạy trốn a, cái kia ba tòa linh lực cự sơn lại đều như bóng với hình. Cuối cùng tại liên tục trong ầm ầm nổ vang, trực tiếp đem ba vị thiên ma đế từ ngày đánh xuống. Như là Phật Như Lai trấn áp Son Vũ Công, đem đều trấn áp với phía dưới mặt đất. Toàn bộ Thiên La Đại Lục bên trên, vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái kia ba tòa đứng sững ở trên mặt đất linh lực cự sơn. Mỗi một ngọn núi phía dưới đều trấn áp một tên thiên ma đế. Tê, nhất thời ở giữa thiên địa, tất cả mọi người cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Làm cho cả Thiên La Đại Lục nhiệt độ đều tăng lên không ít. Hiển nhiên, Thiên La Đại Lục thế cục, đại cục đã định. Cùng lúc đó, Thượng Cổ Thiên Cung, Thiên Đế Nghĩa Trang bên trong. Lúc này Thiên Đế trong Nghĩa Trang, một vùng phế tích, lơ lửng sơn phong cơ hồ từng cái rơi xuống. Đại địa vỡ ra, dòng sông ngăn nước, vết nứt không gian bốn phía lấy phong bảo. Một mảnh mạt, ngày, cảnh tượng, mà tại Thiên Đế Nghĩa Trang trung tâm, Chu Thần Bạch Y tung bay, đứng chắp tay. Lúc này Chu Thần giơ bàn tay lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn có một cái màu xanh quang đoàn. Quang đoàn bên trong phong ấn một đạo dữ tợn ma mặt, trong lúc mơ hồ có cực đoan tà ác ma khí tràn ra tới. Cái này ma đạo khí tự nhiên là cái kia thôn thiên ma đế tàn hồn. Ngay tại vừa rồi, Chu Thần tại liên tục xử lý thôn thiên ma đế lần thứ 12 về sau, thôn thiên ma đế cuối cùng luống cuống, trực tiếp tự bạo chính mình đếm ngược viên thứ hai ma tâm, nổ tung một vùng không gian khe hở, ý đồ trốn bán sống bán chết. Nhưng mà, sớm đã đề phòng hắn Chu Thần làm sao có thể để chạy trốn. Rất nhanh, Chu Thần liền đem chế trụ, đem thôn thiên ma đế đánh được chỉ còn lại tàn hồn. Phong ấn tại không gian này cầu bên trong, nắm giữ hơn 10 cái mạng thôn thiên ma đế. Từ đó kết thúc, mà Thiên Đế Chu Thần uy danh hiển hách, lần này càng là danh phù kỳ thực. Phụ thân, cái kia tâm ma đế xử lý như thế nào? Một bên Chu Trần đột nhiên mở miệng. chỉ vào cách đó không xa, bị Cổ Nguyệt cùng Lôi Doanh hai vị tiên phẩm thiên chí tôn áp giải, nửa quỳ tại trước mặt bọn hắn cái kia ma đạo ảnh. Cái này tâm ma đế trước đó nghĩ muốn chạy trốn, nhưng mà xui xẻo hắn vừa mở ra không gian thông đạo, liền bị mãnh liệt mà tiến 10 vạn thiên binh bao phủ. Sau đó, tâm ma đế trải qua lực chiến, cuối cùng tại 10 vạn thiên binh vây công cùng Cổ Nguyên mấy vị tiên phẩm thiên chí tôn xuất thủ dưới, kiệt lực bị bắt. Đương nhiên, hắn sở dĩ sống sót cũng là bởi vì Chu Thần cần một cái sống miệng. Đối với lần này Thượng Cổ Thiên Cung bên trong biến cố lớn, Chu Thần rất muốn biết nguyên nhân, mà tâm ma đế cái này sống miệng chính là thỏa thỏa tình báo nơi phát ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.